Chương 2004, cân nhở ả cờ đến ải nhân. Hai hơn cầu từ đặt trước. Âm âm rầm rầm theo vài tiếng sấm rền cuộn cuộn, Trường An thành bắt đầu mưa, nguyên bản là lồng châu mưa phùn, trong nháy mắt liền chuyển hóa thành hào hùng mưa to. Mưa to rồi rơi, Trường An thành trên đường phố người trong nháy mắt liền thiếu đi 2/3. Còn lại một số người toàn bộ đều là bởi vì làm việc hay là tuần tra các binh sĩ, giống các bình dân toàn bộ cũng chạy về nhà đi. Ai cũng không muốn tại cái này thời tiết ở bên ngoài mò mẫm tản bộ, ngoại trừ sẽ cảm mạo không nói, nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm gì. Lưu Phong đứng tại lầu 11 trước cửa sổ nhìn xem phía dưới tráng cảnh, cảm thán nói, cái này mưa nói rằng liền xuống, thật là khiến người ta một điểm phản ứng cũng không có. Ngoài cửa sổ mưa to rồi dưới đất, thỉnh thoảng nương theo lấy một tiếng sấm rền, Trường An thành bởi vì mây đen dày đặc, cho nên 10 điểm lơ mơ, nhưng là mỗi lần sét đánh đều có thể đem toàn bộ Trường An thành chiếu sáng. Mỗi đánh một lần lôi, Trường An thành liền thoáng như ban ngày, tất cả tràng cảnh cũng nhìn xem thật sự rõ ràng. Lưu Phong đứng tại bên cửa sổ, sét đánh phát ra quang QNZ phản xạ tại hắn đẹp đẽ trên mặt, nhìn xem ngược lại là dễ nhìn lạ thường. Hắn còn cầm một chén trà nóng, nói khẽ, bất quá ngẫu nhiên nhìn một chút loại này ca nhờ mưa cũng là rất tốt. Mỗi lần Trường An thành trời mưa thời điểm, đều là tâm tình của hắn đạt được lúc nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ những cái kia mơ hồ tầm mắt mưa ngược lại là có một loại cảm giác khác. Mà nơi xa ngọn núi kia như ẩn như hiện tràng cảnh cũng làm cho người thấy rất dễ chịu. Núi non trùng điệp cùng khói mù lượn lờ bộ dáng, có một phong vị khác. Bệ hạ, nhóm chúng ta thật lâu cũng không nhìn thấy trời mưa, đột nhiên phía dưới như thế một trận mưa lớn, thật khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu đâu. An Lị QNZ cùng đi theo đến bên cửa sổ. Hồ Nhĩ Nương kỳ thật QNZ rất ưa thích trời mưa, đặc biệt là đến muộn thời điểm, mỗi lần trời mưa đều có thể ngủ được phá lệ thư sướng. Nàng cùng cô gái khác không đồng dạng, cô gái khác trời mưa sét đánh đều sẽ 10 điểm sợ hãi. Mà nàng chính là cảm thấy không có cái gì, ngược lại cảm thấy loại cảm giác này rất dễ chịu, QNZ đặc biệt mê luyến bên ngoài sét đánh chẳng cảnh. Tại cái này thời tiết có thể uống chén trà nóng, nhìn nhìn lại trời mưa thật là rất thư thái. Mina QNZ cùng đi theo đến phía trước cửa sổ. Miêu Nhĩ Nương hai tay dâng trà nóng. Mèo cái đuôi QNZ một mực đi theo vung lấy, tâm tình thật tốt dạng. Nàng QNZ cũng là ưa thích trời mưa thời điểm, bởi vì cảm thấy tại trời mưa thời điểm toàn thân tâm đều có thể cảm thấy rất dễ chịu, thậm chí là cảm thấy buông lỏng. Trời mưa xuống chính là thích hợp lúc ngủ, các ngươi muốn hay không hiện tại liền ngủ cái ngủ trưa sẽ ngủ được rất thoải mái. Lưu Phong ôn hòa mà hỏi. Hắn cũng là rất ưa thích trời mưa. Đương nhiên, QNZ ưa thích tại trời mưa thời điểm đi ngủ. Mỗi lần trời mưa thời điểm hắn đều sẽ đi ngủ cái ngủ trưa, nếu như đến muộn trên dưới mưa vậy thì càng tốt bất quá, trực tiếp sớm một chút đi ngủ. Trước khi ngủ còn có thể đốt một cái mùi thơm hoa cỏ, nghe thơm thơm hương vị chìm vào giấc ngủ càng thêm dễ chịu. Không được, thưởng thức một cái ca nhờ mưa đi, xem cái này trời mưa kiểu dáng nhất định là sau đó đến muộn. An Lị lắc lắc đầu nói, thật vất vả có thể đứng ở tối cao tầng thưởng thức một cái trời mưa dạng, nhưng phải hảo hảo thưởng thức một cái. Trước đó mỗi lần Trường An thành trời mưa thời điểm, đều là phải xử lý một chút văn kiện, căn bản không có thời gian đi thưởng thức trời mưa. Từ khi Trường An thành văn kiện thiếu đi về sau, Hồ Nhĩ Nương liền có càng nhiều nhàn hạ thời gian, cho nên lần này vẫn là phải hảo hảo xem trời mưa cảnh. Ta QNZ không ngủ, thật vất vả có cái này nghỉ ngơi thời gian, ta còn là xem một cái đi. Mina QNZ đi theo lắc đầu. Miêu Nhĩ Nương giống như Hồ Nhĩ Nương, cũng là thật lâu không có thời gian xem bực này cảnh đẹp, cho nên liền không ngủ được, lưu lại xem đi. Ta cho mọi người chuẩn bị điểm mỹ thực đi, dạng này có thể vừa nhìn vừa ăn. Ni Khả ôn hòa nói. Tạ ơn Ni Khả. An Lị híp mắt cười nói, ta muốn ăn băng. Mín nạ hưng phấn nói, còn rất tốt, các ngươi chờ một lát đi, lập tức liền có thể lấy ăn. Ni Khả cười ôn hòa. Đạp đạp đạp An Lị nhìn xem Ni Khả rời đi bóng lưng, lo lắng nói, vậy hạ, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lưu Phong lông mày trao lên, nghi ngờ nói, vấn đề gì làm sao đột nhiên nghiêm túc như vậy, trên một giây Hồ Nhĩ Nương vẫn là rất vui vẻ, nhưng là cái này một giây nàng lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bệ hạ, mỗi lần trời mưa thời điểm, nhóm chúng ta không đều sẽ nhường sĩ binh tại trên đường cái tuyên đạo sao, sau đó những người kia liền sẽ đi đại thị trường tranh mua một chút đồ ăn. An Lị nói, ừm, ngươi nói không sai, sau đó thì sao, có vấn đề gì? Lưu Phong gật gật đầu hỏi. Những người tuổi trẻ kia là có thể đi đại thị trường đoạt đồ vật, về phần những người lớn tuổi kia đâu, bọn hắn nên làm cái gì bệ hạ, bọn hắn có thể đoạt không được đồ vật. An Lị lo lắng nói, Hồ Nhĩ Nương cu nở dê không biết rõ vì cái gì, đột nhiên liền nghĩ đến những này, thậm chí còn là những lão nhân kia nhà lo lắng. Dù sao lão nhân già thể lực có thể cùng người trẻ tuổi không thể so sánh, bọn hắn tốc độ chạy bộ không có người trẻ tuổi nhanh, đoạt đồ vật thì càng không cần nói. Liền chen vào đại thị trường lực khí khả năng đều vô dụng, ta cũng chỉ có thể đoạt một chút ăn cơm thừa rượu cạn. Ngươi nói có đạo lý, đây là nhóm chúng ta sơ sót, xác thực muốn vì bọn hắn cân nhờ ở cờ một cái. Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Hắn cảm thấy Hồ Nhĩ Nương nói cu nở dê 10 điểm có đạo lý, lúc trước hắn sở dĩ không có nghĩ qua vấn đề này, là bởi vì địa cầu bên kia lão nhân gia cũng 10 điểm mạnh mẽ. Bọn hắn chen lên siêu thị đến có thể không có chút nào so với tuổi trẻ người chênh lệch, thậm chí là có thể cướp được đồ vật càng nhiều. Cho nên ở chỗ này hắn căn bản cũng không có nghĩ tới vấn đề này, nếu không phải Hồ Nhĩ Nương đưa ra vấn đề này, khả năng cũng không nghĩ tới. Cho nên bệ hạ nhóm chúng ta hẳn là bọn hắn cân nhở ở cờ một cái, muốn hay không trực tiếp đưa đồ ăn đi nhà bọn họ nha? An Lị hỏi. Đưa đi nhà bọn họ liền không quá thực tế, vẫn là để chính bọn hà nờ mua đi. Không phải vậy nhóm chúng ta thống kê bọn hắn cũng muốn trên hoa một chút thời gian. Lưu Phong nhẹ lay động đầu. Trương An Thành lão nhân cũng không ít, nếu như đến lúc đó muốn làm thống kê làm việc, cũng muốn hảo hảo trên một đoạn thời gian, mà lại từng nhà đưa lên, cũng là rất lãng phí thời gian. Tại trên đường cái dùng quảng bá tuyên đạo mưa to có thể không hao phí bao nhiêu thời gian, nếu như từng nhà đi đưa đồ ăn, liền muốn trên hoa một ngày thời gian. Bậy hạ, thế nhưng là bọn hắn căn bản không giành được những cái kia đồ ăn đâu. An Lị nghi ngờ nói, nhường đại thị trường chuyên môn mở một cái đương miệng ra đến. Cái kia đương miệng liền chuyên môn cho người già mua đồ vật, chỉ có tại trời mưa thời điểm là như thế này, bình thường vẫn là như thường bán. Lưu Phong an bài no y hắn có thế nghĩ tới cũng chỉ có cái này biện pháp, bình thường thời điểm đều là như thường, chỉ có tại hạ mưa to thời điểm, cái kia đương miệng là chuyên môn là người già mở. Quá tốt rồi, bệ hạ nghĩ, cái này biện pháp rất tốt. An Lị híp mắt cười. Không đơn giản như thế. Ngoại trừ lao nhân ra bên ngoài, Olivier ải nhân vương quốc ải nhân cũng có thể đến đó mua sắm đồ vật. Lưu Phong cũng nghĩ đến thân hình thấp bé ải nhân. Vâng. An Lị trọng trọng gật đầu. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.